Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ nhất, Thích Phước Sơn biên soạn. Không bao lâu sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, Tôn giả Đại Ca Diếp tập hợp 500 vị đại tỳ kheo tại giảng đường Trùng Cát bên dòng sông Di Hầu thành Tỳ Xá Ly để chuẩn bị kết tập kinh luật. Trong số 500 tỳ kheo này, 499 vị đã đắc quả A-la-hán, chỉ trừ Tôn giả A-nan. Bây giờ Tôn giả Đại Ca Diếp nói với các vị tỳ kheo: Này chư hiền, trên đường tôi trở về thành Câu Thi Kusinara để đảnh lễ Đức Thế Tôn lần cuối cùng. Khi hay tin Ngài nhập Niết Bàn thì có một việc đáng buồn xảy ra. Trong khi các tỳ kheo khóc than thảm thiết, không thể kiềm chế được lòng thương tiếc Đức Thế Tôn, có người lão đảo trên mặt đất bước đi không nổi, thì tỳ kheo Bạc Nan Đà Upananda đang đi trước họ, bảo họ im lặng và nói: Vị trưởng lão ấy thường dạy chúng ta nên làm như thế này, không nên làm như thế kia, nên học những điều này, không nên học những điều kia, thật là phiền toái. Bọn chúng ta ngày nay mới thoát được nỗi khổ ấy, tùy ý muốn làm gì làm, không còn ai ngăn cản nữa, vì sao các ông lại thương tiếc khóc than? Ta nghe lời nói ấy cảm thấy đau đớn và lo âu. Ngày nay tuy Phật đã nhập Niết Bàn nhưng giới luật vẫn còn đó. Chúng ta phải hợp sức kết tập lại giới luật, chớ để cho Bạc Nan Đà cấu kết cùng bè đảng phá hoại chánh pháp. Các tỳ kheo đều tán đồng lời nói của Tôn giả Đại Ca Diếp và thưa rằng: Thưa trưởng lão, A Nan thường hầu cận Thế Tôn, thầy ấy thông minh, nghe nhiều, gìn giữ kho tàng chánh pháp đầy đủ. Nay ta nên mời thầy vào trong số những người kết tập luật tạng. Tôn giả Ca Diếp liền bảo: A Nan còn ở địa vị cần phải học, hữu học, còn bị tham ái, sân hận, si mê và sợ hãi chi phối, không nên cho tham dự. Thế nhưng lúc này Tôn giả A Nan đang ở tại thành Tỳ Xá Ly, ngày đêm thường thuyết pháp cho bốn chúng, mọi người nghe pháp đông đúc chẳng kém gì khi Phật tại thế. Tại đây có một tỳ kheo người xứ Bạc Kỳ đang ngồi thiền trên lầu, vì không khí ồn ào không thể du hí trong tam muội giải thoát, bèn quán chiếu xem A Nan đã giác ngộ hay chưa, thì thấy rằng A Nan còn ở bậc hữu học, liền đến chỗ A Nan đọc lên bài kệ: Ngồi dưới chỗ cây vắng, tâm hướng đến Niết Bàn, thiền định chớ phóng dật, nói nhiều có ích chi. A Nan nghe vị tỳ kheo ấy đọc kệ như vậy, lại biết việc Ca Diếp không cho mình tham dự kết tập luật tạng, nên đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đều siêng năng đi kinh hành, mong cầu được giải thoát nhưng vẫn chưa đạt được. Đến lúc nửa đêm, thân thể mỏi mệt cực độ, thầy định nằm nghỉ một chút, liền nghiêng đầu xuống gối. Khi đầu vừa chấm gối thì bỗng dưng dứt hết lậu hoặc. Các tỳ kheo biết thế bèn thưa với Ca Diếp: Đêm qua A Nan đã được giải thoát, giờ đây nên cho thầy vào trong số người kết tập luật tạng. Ca Diếp liền chấp nhận đề nghị ấy. Thế rồi Tôn giả chọn thành Dương Xá làm nơi kết tập, vì ở đây có đầy đủ các phương tiện và thực phẩm. Bấy giờ 500 vị La Hán liền đến thành Dương Xá. Trong tháng đầu mùa hạ, họ lo sửa chữa phòng ốc và chuẩn bị ngoạ cụ. Tháng thứ hai tọa thiền để hưởng pháp vị giải thoát. Đến tháng thứ ba mới tập họp lại một chỗ. Thế rồi Tôn giả Ca Diếp đề cử Tôn giả Ưu Ba Ly kết tập luật tạng và được đại chúng chấp thuận. Ca Diếp bắt đầu hỏi Ưu Ba Ly: Giới nào Phật chế trước nhất, chế tại đâu, người nào sai phạm, phạm về tội gì, vân vân. Ưu Ba Ly trình bày rằng: Phật chế giới dâm trước nhất, do Tu Đề Na Sudina vi phạm đầu tiên, vân vân. Một người hỏi, một người đáp, và cuối cùng hỏi lại đại chúng. Đại chúng cũng hoàn toàn nhất trí với sự trình bày của Tôn giả Ưu Ba Ly. Công việc này kéo dài đến 80 lần mới hoàn tất, gồm đủ cả giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, và được đặt tên là Bát Thập Tụng Luật. Bộ luật được đọc đến 80 lần. Tiếp theo, Tôn giả Ca Diếp đề cử Tôn giả A Nan kết tập kinh tạng và được đại chúng nhất trí. Tôn giả A Nan lần lượt kết tập các kinh sau đây: Tăng Nhất, Tăng Thập, Đại Nhân Duyên, Tăng Kỳ Đà, Sa Môn Quả, Phạm Động và những kinh Phật thuyết giảng cho tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, chư thiên và nhân loại. Những kinh dài kết tập thành một bộ gọi là Trường A Hàm. Những kinh trung bình kết tập lại thành một bộ gọi là Trung A Hàm. Những kinh nói cho nhiều đối tượng như tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và chư thiên kết tập thành một bộ gọi là Tạp A Hàm. Những kinh lần lượt nói từ một pháp tăng dần đến 11 pháp kết tập thành một bộ gọi là Tăng Nhất A Hàm. Ngoài ra, tập hợp các kinh nói bao quát nhiều vấn đề thành một bộ gọi là Tạp Tạng. Thế rồi, Tôn giả Ca Diếp tuyên bố, từ nay chúng ta đã kết tập giáo pháp hoàn tất. Từ nay trở đi, những gì Phật không chế định thì không được tùy tiện chế định. Những gì Phật đã chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì Phật đã chế định. Tôn giả A Nan bấy giờ thưa với Tôn giả Ca Diếp, chính bản thân tôi từng nghe Phật dạy rằng, sau khi ta niết bàn, nếu thấy những giới nào có tính cách nhỏ nhặt, các ngươi có thể loại bỏ. Ca Diếp liền hỏi, thầy cho những giới nào là nhỏ nhặt? A Nan đáp, không biết. Vì sao không biết? Vì tôi không hỏi Thế Tôn. Vì sao không hỏi? Vì bây giờ thân Phật đang bất an, sợ làm não loạn ngài. Vì thầy không hỏi ý nghĩa những vấn đề ấy, nên phạm tội Đột Các La phải tự mình nhận tội và sám hối. Thưa Đại Đức, không phải là tôi không tôn kính giới mà không hỏi ý nghĩa những vấn đề ấy, nhưng vì sợ làm phiền Đức Thế Tôn nên không hỏi. Trong vấn đề này tôi không thấy mình phạm tội, nhưng vì kính trọng và tin tưởng Đại Đức nên tôi xin sám hối. Khi thầy giá y Tăng Già Lê cho Thế Tôn, thầy đã dùng chân đạp lên y, do đó phạm tội Đột Các La. Thưa Đại Đức, không phải là tôi không kính trọng Phật, nhưng vì lúc đó không có ai cầm y nên tôi phải dùng chân đạp lên y để giá. Thầy đã ba lần cầu xin Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia trong chánh pháp, nên phạm tội Đột Các La. Thưa Đại Đức, không phải là tôi không tôn kính pháp, nhưng vì bà Mahaba Xà Ba Đề Cù Đàm Di từng nuôi dưỡng Thế Tôn đến trưởng thành, rồi ngài đi xuất gia mà thành chánh giác, công ơn ấy cần phải báo đáp, nên tôi mới ba lần cầu thỉnh Thế Tôn cho phép nữ giới xuất gia. Khi Phật sắp nhập Niết Bàn đã hiện tướng nói với thầy rằng, nếu người nào đạt được bốn thần túc, muốn giữ thọ mạng một kiếp hoặc hơn một kiếp đều có thể làm được. Đức Như Lai đã thành tựu vô lượng thiền định và đã ba lần hiện tướng nói với thầy như thế, mà thầy không cung thỉnh Phật trụ thế một kiếp hoặc hơn một kiếp nên phạm tội Đột Các La. Thưa Đại Đức, không phải tôi không muốn thỉnh Phật trụ thế lâu dài, nhưng vì ác ma ba tuần che mờ tâm trí của tôi nên tôi không thưa thỉnh. Ngày xưa Phật đã ba lần nhờ thầy đi lấy nước cho Phật uống, mà rốt cuộc thầy không dâng nước cho Phật nên phạm tội Đột Các La. Thưa Đại Đức, không phải là tôi không dâng nước cho Phật, nhưng vì bấy giờ có 500 chiếc xe vừa đi qua phía trên dòng sông, khiến cho nước đục, sợ uống vào sinh bệnh nên tôi không lấy nước cho Thế Tôn. Thầy đã cho phép nữ giới lễ xá lời Phật trước mọi người nên phạm tội Đột Các La. Thưa Đại Đức, không phải tôi muốn cho phép nữ giới lễ xá lời Phật trước, nhưng vì trời sắp tối, họ vào thành không kịp nên tôi mới cho phép. Tiếp theo, đại hội cứu xét những giới nào có thể loại bỏ, Tôn giả Ca Diếp trình bày. Nếu chúng ta xem chúng học pháp, những pháp cần phải học, là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ, thì các tỳ kheo khác sẽ bảo, bốn giới Ba La Đề Đề Xá Ni cũng là những giới nhỏ nhặt có thể loại bỏ. Nếu chúng ta bảo bốn giới Ba La Đề Đề Xá Ni là những giới nhỏ nhặt, thì các tỳ kheo khác sẽ bảo các giới ba vật đề cũng là những giới nhỏ nhặt, vân vân. Giờ đây chúng ta không thể khẳng định giới nào là giới nhỏ nhặt mà loại bỏ một cách tùy tiện, thì bọn ngoại đạo sẽ bảo pháp của Sa Môn Thích Tử giống như mây khói, khi thầy còn sống thì những pháp do thầy chế định các đệ tử tuân thủ một cách nghiêm túc, nhưng sau khi thầy nhập Niết Bàn họ không chịu thực hành nữa. Do vậy tôi xin khẳng định lại, những gì không do Phật chế thì không được tự ý chế định, và những gì do Phật chế định thì không được vi phạm. Chúng ta phải kính cẩn học tập những gì mà Phật đã truyền dạy. Sau khi nghe trình bày, tất cả đại chúng đồng thanh nhất trí với lời tuyên bố của tôn giả Ca Diếp. Lúc này, trưởng lão Phú Lâu Na đang ở phương Nam, nghe Phật Niết Bàn tại thành Câu Thi và các trưởng lão tỳ kheo đang kết tập tỳ ni phát tạng tại thành Dương Xá, liền dẫn đồ chúng đến đó tham dự. Nhưng khi đến nơi, đại hội kết tập vừa xong. Do đó, trưởng lão yêu cầu đại hội đọc tụng lại một lần nữa để trưởng lão và đồ chúng cùng nghe. Đại hội đã hoan hỷ đáp ứng lời yêu cầu ấy. Trong đại hội kết tập này được các trưởng lão sau đây chủ trì. 1. Trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như làm đệ nhất thượng tọa. 2. Phú Lâu Na làm đệ nhị thượng tọa. 3. Đàm Di làm đệ tam thượng tọa. 4. Đà Bà Ca Diếp làm đệ tứ thượng tọa. 5. Bạc Đà Ca Diếp làm đệ ngũ thượng tọa. 6. Đại Ca Diếp làm đệ lục thượng tọa. 7. Ưu Ba Ly làm đệ thất thượng tọa. 8. A Na Luật làm đệ bát thượng tọa. Vì cuộc kết tập này vừa đúng 500 vị La Hán, không nhiều không ít, nên được gọi là cuộc kết tập giáo pháp của 500 vị La Hán. So sánh và nhận xét. 1. Nhận xét tổng quát. Luật ngũ phần trình bày tóm tắt, cô đọng và chỉ trình bày về sự kết tập. Luật tứ phần, ngoài phần trình bày sự kiện kết tập còn nói thêm đôi nét về lúc Phật Niết Bàn. Luật thập tụng, trình bày tương đối phong phú nhất vì còn thêm nhiều chi tiết lúc Phật Niết Bàn. 2. Những vị chủ trì cuộc kết tập. Luật ngũ phần. Luật tứ phần ghi: A. Đà Ê La Ca Diếp. B. Trưởng lão Bà Bà Na. C. Đại Ca Diếp. D. Trưởng lão Đại Châu Na. Luật thập tụng ghi: A. A Nhã Kiều Trần Như. B. Trưởng lão Quảng Đà. C. Thập Lực Ca Diếp. D. Maha Ca Diếp. 3. Những vấn đề Ca Diếp chất vấn A Nan. Luật ngũ phần. A. A Nan không hỏi Phật những giới nào là nhỏ nhặt có thể loại bỏ. B. A Nan đạp chân lên y tăng già lê của Phật. C. A Nan đã xin Phật cho phụ nữ xuất gia. D. A Nan không xin Phật trụ thế lâu hơn nữa mà để Phật niết bàn. E. A Nan không lấy nước cho Phật uống khi Phật đang cần. F. A Nan đã cho phép nữ giới lễ xá lợi Phật trước nhất. Luật tứ phần. Bộ này đề cập đến 7 điều. Riêng điều thứ hai khác hẳn hai bộ kia như sau. Phật đã 3 lần yêu cầu A Nan làm người cúng dường mà A Nan nhất quyết không nhận. Còn các điều 1, 3, 4, 5, 6 thì giống như các điều 1 đến 5 của ngũ phần, chỉ đảo lộn vị trí. Điều 7 cuối cùng thì viết: A Nan không ngăn nữ giới khiến họ làm bẩn chân Phật. Luật thập tụng. 5 điều trước giống như luật ngũ phần, chỉ đảo lộn vị trí. Riêng điều thứ 6, luật này nói A Nan đã để lộ âm tàng tướng của Phật cho nữ giới xem. 4. Một số khía cạnh khác. A nhỏ. Địa điểm kết tập. Cả 3 bộ đều nhất trí cho là tại thành Dương Xá. B. Thời gian kết tập. Cả 3 bộ đều đồng ý cho rằng vào mùa hạ năm Phật Niết Bàn. C. Số người tham dự kết tập. Cả 3 bộ đều ghi nhận con số 500 vị La Hán. D. Người phấn khởi nhất khi hay Phật nhập Niết Bàn. Cả 3 bộ đều cho là tỳ kheo Bạc Nan Đà, một tỳ kheo bán thế xuất gia khi đã lớn tuổi. E. Tất cả đều đồng ý giữ nguyên những gì Phật chế, nhưng tùy nghi áp dụng, không thêm cũng không bớt. F. Cả 3 bộ đều nhất trí cho rằng kết tập luật tạng trước do Ưu Ba Ly đảm trách, kinh tạng sau do A Nan thực hiện. Bộ ngũ phần chỉ nói đến tập tạng luật và tạng kinh. Hai bộ kia thì bảo kết tập cả luận tạng và do A Nan phụ trách như sau. Bộ tứ phần nói điều gì liên quan đến những việc làm có nạn hay không có nạn đều tập hợp lại thành tạng luật. Bộ thập tụng nói Phật dạy rằng ai phạm 5 tội, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, thì sau khi chết sẽ đọa vào địa ngục nhanh như tên bắn, đó là tạng luận. Bộ này nói rõ, từ nay trở đi, mở đầu tất cả các bộ kinh, luật, luận đều dùng câu như thị ngã văn nhất thời. Tôi nghe như vậy một thuở. Có một điều khiến chúng ta phải lưu ý, tuy xuất phát từ một đại hội kết tập mà khi tường thuật là vẫn có những điều dị biệt. Đó là do trình độ ghi nhận, phương thức trình bày và quan điểm của mỗi bộ phái. Thế nhưng, đặc biệt tư liệu này nằm trong luận tạng, được bảo trì khá tốt và tương đối còn giữ được tính chất nguyên thủy và trung thực, chưa bị tình trạng tam sao thất bổn làm cho sai lạc. Vì vậy, khi đề cập đến lịch sử kết tập tam tạng giáo điển, chúng ta có thể yên tâm phần nào trong việc dẫn chứng về phương diện sử liệu. Lịch sử kết tập kinh luật lần thứ hai, Thích Phước Sơn biên soạn. Sau khi Phật Niết Bàn độ 100 năm, các tỳ kheo Bạc Kỳ ở Tỳ Xá Ly đề ra 10 điều phi pháp như sau. 1. Tỳ kheo ăn muối gừng để dành qua đêm vẫn hợp pháp. 2. Tỳ kheo ăn xong nhận được thức ăn khác, dùng hai ngón tay cầm thức ăn để ăn vẫn hợp pháp. 3. Tỳ kheo ăn xong rời khỏi chỗ rồi ngồi ăn lại vẫn hợp pháp. 4. Tỳ kheo ăn xong đi sang nơi khác ăn thêm vẫn hợp pháp. 5. Tỳ kheo dùng sữa đường hòa lại uống ngoài bữa ăn chính vẫn hợp pháp. 6. Tỳ kheo uống rượu tự chế biến từ trái cây vẫn hợp pháp. 7. Tỳ kheo tùy ý làm tọa cụ lớn hoặc nhỏ vừa với mình vẫn hợp pháp. 8. Tỳ kheo có thể làm những việc mà lúc còn cư sĩ đã làm vẫn hợp pháp. Tất nhiên, có việc có thể làm được và có việc không thể làm được. 9. Trong một trú xứ có một nhóm tỳ kheo làm pháp yết ma riêng, sau đó đến yêu cầu chúng tăng chấp nhận pháp yết ma ấy vẫn hợp pháp. 10. Tỳ kheo có thể thu nhận và cất giữ vàng bạc tiền của vẫn hợp pháp. Thế rồi, vào các ngày mùng 8, 14 và 15, các tỳ kheo ấy thường ngồi ở chỗ đông người qua lại, đặt một cái bát nước trước mặt, nói với mọi người rằng đó là cái bát điềm lành, rồi yêu cầu họ bố thí. Những điềm lành ở trong này, các vị hãy bố thí y bát, giày dép và thuốc men. Những người muốn bố thí liền bố thí, những người không muốn bố thí thì chê trách, quỷ bán, nói: Sa môn Thích Tử không nên nhận vàng bạc tiền của, giả sử có ai đem cho cũng không nên đưa mắt nhìn đến. Này, vì sao lại bày ra cái trò xin bố thí như thế này? Bây giờ, trưởng lão Gia Xá ở trên giảng đường Trùng Cát bên dòng sông Di Hầu thấy thế liền nói với các tỳ kheo: Các thầy chớ bày ra cái trò xin bố thí như vậy. Chính tai tôi từng nghe Phật dạy, người cầu xin bố thí phi pháp và người cầu bố thí cho kẻ xin phi pháp, cả hai đều có tội. Thầy nói với các tỳ kheo xong lại nói với các bạch y nam nữ già trẻ: Các người đừng bố thí như thế. Chính tôi từng nghe Phật dạy, người cầu xin phi pháp và người bố thí cho kẻ xin phi pháp, cả hai đều có tội. Khi các tỳ kheo được vàng bạc tiền của rồi, liền đem chia cho Gia Xá, nói với thầy: Đại đức có thể nhận phần này. Gia Xá đáp: Tôi không nhận cái phần bố thí do xin phi pháp như vậy. Nếu thầy không nhận thì có thể cho lại chư tăng. Tôi đã không nhận thì lấy đâu mà cho chư tăng? Thế rồi các tỳ kheo ấy bèn hạch tội Gia Xá rằng trước đây thầy đã nói cho bạch y biết việc đó, làm như thế là nhục mạ bạch y, nên họ phạt Gia Xá bằng pháp yết ma hạ ý, làm vui lòng người khác. Sau khi tuân thủ pháp yết ma hạ ý, Gia Xá liền bảo các tỳ kheo cử một tỳ kheo cùng đi với thầy đến các nhà bạch y để xin lỗi. Gia Xá bèn đi đến chỗ 500 ưu bà tắc đang tụ họp, nói với họ: Các người nên biết, điều gì chánh pháp thì tôi nói là chánh pháp, điều gì phi pháp thì tôi nói là phi pháp, điều gì chánh luật thì tôi nói là chánh luật, điều gì phi luật thì tôi nói là phi luật, những gì do Phật dạy thì tôi bảo là do Phật dạy, những gì không phải do Phật dạy thì tôi bảo là không phải do Phật dạy. Trước đây tôi đã nói như thế khiến các ưu bà tắc nổi giận, nên hôm nay tôi đến để xin lỗi. Các ưu bà tắc nghe thế quảng kinh bảo rằng: Thưa đại đức, lúc nào đại đức bảo đây là pháp, đây là luật, đây là lời Phật dạy, khiến cho chúng tôi nổi giận mà nay phải đến xin lỗi? Nhân đó, Già Xá mới nói với họ rằng, ngày trước tại thành Dương Xá, Đức Thế Tôn có nói với các đại thần của vua Bình Sa Dương rằng, Sa môn Thích Tử không nên cất giữ vàng bạc châu báu và dùng nó để buôn bán. Rồi Phật nêu ví dụ về mặt trời, mặt trăng không sáng tỏ là vì bị bốn thứ khói, bụi và Atula che khuất. Cũng thế, Sa môn Thích Tử cũng bị bốn thứ sau đây che khuất. 1. Không đoạn trừ ái dục làm điều bất tịnh. 2. Đam mê rượu thịt không chịu trừ bỏ. 3. Chuyên làm những việc tà dạy để mưu sinh. 4. Thu nhận vàng bạc châu báu rồi dùng nó để mua bán kiếm lời. Chỉ có những ai xem ngũ dục là thanh tịnh mới cất giữ vàng bạc châu báu và dùng nó để mua bán rồi xem như một việc làm hợp pháp. Phật thường bảo, tỳ kheo cần xe thì xin xe, cần người thì nhờ người. Tùy theo những nhu cầu cần thiết ta đều cho phép cầu xin, nhưng hoàn toàn không được thu nhận vàng bạc châu báu và dùng nó để mua bán. Gia Xá lặp lại lời Phật dạy xong, bèn hỏi các người Ưu Bà Tắc là những điều đó có đúng luật, đúng lời Phật dạy hay không. Các người ấy đều nhất trí thừa nhận là đúng và phát biểu. Tại thành Tỳ Xá Ly hiện nay chỉ có Đại Đức Gia Xá là một trong hàng Sa Môn Thích Tử. Thế rồi họ yêu cầu thầy trụ trì tại thành Tỳ Xá Ly để họ cúng dường tứ sự, bốn món cần thiết suốt đời. Sau đó Gia Xá từ giả các cư sĩ rồi trở về lại trú xứ. Các tỳ kheo Bạc Kỳ biết Gia Xá được các người Ưu Bà Tắc tín nhiệm nên xoay qua kết tội thầy phạm ba vật đề, vì trước đây đã xúc phạm các tỳ kheo, do đó phải sám hối. Gia Xá khẳng định rằng mình vô tội nên không có lý do gì phải sám hối. Các tỳ kheo Bạc Kỳ bèn tập hợp lại định làm yết ma kết tội Gia Xá ngoan cố không nhận tội. Thấy tình thế gây cấn, Gia Xá liền dùng thần thông bay đến nước Ba Tuần. Trên đường đi, thầy gặp 60 tỳ kheo đã đắc Tam Minh Lục Thông, đều là đệ tử của A Nan. Thầy liền yêu cầu họ học sức để diệt trừ 10 điều phi pháp của nhóm tỳ kheo Bạc Kỳ. Đồng thời, thầy tiếp tục vận động hai nhóm tỳ kheo khác, mỗi nhóm gồm 30 người. Họ cũng đã đạt được đạo quả cao siêu như nhóm tỳ kheo trước, và ai nấy đều nhiệt tình hưởng ứng công việc chính nghĩa của thầy. Rồi thầy tiếp tục đến núi A Phù mời trưởng lão Tam Phù Đà hợp tác, và trưởng lão cũng tùy hỷ. Bây giờ trưởng lão Ly Bà Đa đã đạt được từ tâm tam muội, có đông đảo đồ chúng, đang ở tại thành Câu Xá Di. Gia Xá cũng đến đó mời trưởng lão tham gia, và trưởng lão cũng hoan hỷ. Các tỳ kheo Bạc Kỳ nghe tin Gia Xá đã đến gặp trưởng lão Ly Bà Đa, họ bèn chở đầy thuyền những y bát của sa môn và những vật dụng cần thiết khác cùng đến đó, định mua chuộc trưởng lão để trưởng lão yểm trợ. Trong thuyền ấy có một tỳ kheo tên Sa Lan. Thấy sự việc phức tạp, thầy bèn căn cứ vào kinh luật chiêm nghiệm xem các tỳ kheo Bạc Kỳ hành động đúng pháp hay phi pháp. Thì thầy thấy rằng họ phi pháp. Bỗng dưng trên không trung có vị thiên thần ba lần xướng lên rằng, đúng thế, đúng thế, các tỳ kheo Bạc Kỳ hành động phi pháp như ông đã thấy. Khi đi đến Câu Xá Di, các tỳ kheo Bạc Kỳ liền vào diện kiến trưởng lão Ly Bà Đa và thưa rằng, chúng tôi chở rất nhiều vật dụng cần thiết của sa môn đến để cúng dường đại đức, mong đại đức nạp họ. Trưởng lão từ chối nói, y bát của tôi đã đầy đủ chẳng cần chi nữa. Họ lại nài nỉ, nếu không nhận nhiều xin đại đức nhận cho chút ít. Trưởng lão khẳng định, y bát của tôi đã đủ, không thể nào nhận thêm những vật của các thầy một cách phi pháp. Biết trưởng lão Ly Bà Đa có một đệ tử tên Đạt Ma thường hầu bên cạnh, các tỳ kheo Bạc Kỳ liền đến xin cúng dường vật dụng cho thầy, thầy cũng từ chối. Họ bèn thuyết phục, khi Phật còn tại thế, người ta đến cúng dường Phật, nếu Phật không nhận thì họ đem cúng dường A Nan, A Nan đều nhận cả, A Nan nhận thì cũng như Phật nhận. Đạt Ma nghe thế liền nhận một vật, nhận rồi liền hỏi, các thầy muốn điều gì mà cưỡng ép bố thí cho tôi? Họ đáp, chúng tôi muốn đại đức thưa với hòa thượng bổn sư tận lực hỗ trợ chúng tôi, đừng để cho Gia Xá phá hoại pháp luật của chúng tôi. Đạt Ma liền đến thưa với thầy mình, hòa thượng nên ủng hộ các tỳ kheo Bạc Kỳ. Ly Bà Đa nói, những người làm điều phi pháp ta không ủng hộ. Đạt Ma thưa, mong thầy suy nghĩ lại. Lì Bà Đa liền khiển trách Đạt Ma. Này, người khuyên ta hỗ trợ những kẻ phi pháp, người chẳng phải là đệ tử của ta nữa. Từ nay trở đi, chớ có ở quanh quẩn bên ta. Đạt Ma sợ hãi, xấu hổ đến thuật lại với các tỳ kheo Bạc Kỳ sự kiện vừa rồi, và họ bèn an ủi, khuyên thầy đừng sợ gì cả. Thế rồi trưởng lão Ly Bà Đa suy nghĩ, nếu ta dẹp trừ những việc phi pháp của bọn họ tại đây, họ sẽ khởi lên trở lại. Vậy ta phải cùng nhau đến chỗ ở của họ mà dẹp trừ. Nghĩ vậy, liền cùng với Gia Xá đến thành Tỳ Xá Ly. Nơi thành này có vị tỳ kheo tên là Nhất Thiết Khứ. Thầy là vị thượng tọa có uy vọng nhất trong hàng sa môn thích tử ở cõi Diêm Phù Đề này, đã đắc quả A-La-Hán, có tam minh, lục thông, cũng là đệ tử lớn nhất của A Nan. Gia Xá liền bàn với Ly Bà Đa cùng đến gặp Nhất Thiết Khứ để bàn bạc công việc rồi sẽ thực hiện. Sau khi gặp thượng tọa Nhất Thiết Khứ, chào hỏi xong xuôi, Ly Bà Đa một mình đến phòng thượng tọa, trải tọa cụ an nghỉ. Đêm đến, Ly Bà Đa suy nghĩ. Thượng tọa Nhất Thiết Khứ này đã quá già nua mà còn nỗ lực ngồi thiền suốt đêm, thì ta nay đâu được phép an nghỉ. Nhất Thiết Khứ cũng suy nghĩ, vị khách tỳ kheo này đi đường cực nhọc mà còn ngồi thiền suốt đêm để hành đạo, thì ta đâu được phép nằm yên. Hai người ngồi thiền suốt đêm suy nghĩ về nhau như thế. Đến cuối đêm, Nhất Thiết Khứ hỏi Ly Bà Đa, đêm nay thầy nhập vào loại thiền định nào? Ly Bà Đa đáp, tính tôi rất nặng lòng từ bi, đêm nay tôi nhập vào từ tâm tam muội. Đó là loại thiền định thô thiển, chẳng hay thầy đã đắc quả A-La-Hán chưa? Đã đắc rồi, thế còn thượng tọa đêm nay nhập vào loại thiền định nào? Tính tôi thích quán tưởng về không, đêm rồi tôi nhập vào không tam muội. Đó là việc làm của bậc đại nhân. Vì không tam muội là pháp của bậc đại nhân, nhưng thượng tọa đã đắc quả vị A-La-Hán chưa? Đã đắc rồi. Vậy xin thượng tọa cho biết, muối để cách đêm có được phép dùng không? Việc ấy nên hỏi giữa chúng tăng. Nếu hỏi riêng tôi, những kẻ phi pháp sẽ cho tôi là có ý thiên vị và không chấp nhận tôi vào thành phần bàn luận tỳ ni giới luật. Bấy giờ Ly Bà Đa liền tập hợp tăng chúng để luận bàn tỳ ni. Nhưng vì tăng chúng đông đảo, không khí ồn náo, khó quyết đoán tăng sự, nên thầy đề nghị Bạch Nhĩ Yết Ma đề cử một số đại diện để chủ trì cuộc họp và quyết đoán các sự việc. Nhóm tỳ kheo Bạc Kỳ trước hết đề cử 4 vị: 1. Nhất Thiết Khứ, 2. Ly Bà Đa, 3. Bất Xà Tôn, 4. Tu Ma Na. Nhóm tỳ kheo Ấp Ba Lợi cũng đề cử 4 người: 1. Tam Phù Đà, 2. Sa Lan, 3. Trường Phát, 4. Ba Sa Lam. Các thượng tọa được tăng sai bèn nhất trí chọn khu vườn của một nữ thí chủ đã cúng dường cho chư tăng tại Tỳ Xá Ly làm nơi nghị sự. Bấy giờ Ly Bà Đa bèn hỏi thượng tọa Nhất Thiết Khứ điểm thứ nhất: muối để cách đêm có được phép dùng không? Nhất Thiết Khứ đáp: không được dùng. Phật chế định điều này tại nơi nào? Tại thành Dương Xá. Do ai mà chế? Do một tỳ kheo ở nơi A Lan Nhã. Phạm về việc gì? Phạm về việc dùng thức ăn để cách đêm, thuộc tội ba vật đề. Thế rồi Ly Bà Đa kết luận, đó là pháp, đó là luật, đó là lời Phật dạy. Các tỳ kheo Bạc Kỳ làm điều phi pháp, phi luật, trái lời Phật dạy, giờ đây bỏ xuống một thẻ. Và cứ thế, Ly Bà Đa hỏi, Nhất Thiết Khứ đáp, cho đến khi kết thúc 10 điều phi pháp. Tiếp theo, 8 vị này bèn suy cử 4 người đại diện là Nhất Thiết Khứ 136 tuổi hạ, Ly Bà Đa 120 tuổi hạ, Tam Phù Đà và Gia Xá đều 110 tuổi hạ. Những vị này có trách nhiệm đem các quyết định của đại hội vừa rồi ra công bố trước 700 vị A-La-Hán, theo thể thức Ly Bà Đa hỏi và Nhất Thiết Khứ đáp như trên. Cuối cùng, Ly Bà Đa kết luận, những gì không do Phật chế thì không được tùy tiện chế định. Những gì do Phật đã chế thì không được vi phạm. Tăng chúng phải chăm chỉ học tập những gì Phật đã truyền dạy. Cuộc kết tập này vừa đúng 700 vị A-La-Hán nên gọi là cuộc kết tập của 700 người. Vài điều ghi nhận. 1. Lý do kết tập. Cả hai bộ tứ phần luật và thập tụng luật đều nhất trí với ngũ phần luật, cho rằng do 10 điều phi pháp của nhóm tỳ kheo Bạc Kỳ mà phải mở đại hội kết tập pháp tạng lần thứ hai này. 2. Thời gian kết tập. Ngũ phần luật và tứ phần luật đều ghi nhận là sau Phật Niết Bàn 100 năm, riêng thập tụng luật thì bảo là sau Phật Niết Bàn 110 năm. 3. Địa điểm kết tập. Cả ba bộ đều nhất trí bảo là tại Tỳ Xá Ly. 4. Thành phần chủ trì cuộc kết tập. Hai bộ kia cũng không khác mấy với ngũ phần, chỉ có cách phiên âm tên của các trưởng lão hơi khác đôi chút mà thôi. 5. Số người tham dự kết tập. Cả ba bộ đều nhất trí cho rằng cuộc kết tập lần này có tất cả 700 vị A-la-hán. 6. Về 10 điều phi pháp, cả ba bộ, kể cả luật Thiện Kiến và luật Nam Tông, cũng ghi nhận là có tất cả 10 điều. Nhưng về thứ tự của 10 điều thì có đảo lộn chút ít. Tuy thế, nội dung của từng điều thì các bộ gần như nhất trí, chỉ khác nhau về cách diễn giải rộng hay hẹp mà thôi. Ở điều 2, ngũ phần luật ghi, lưỡng chỉ sao thực thực tịnh, dùng hai ngón tay cầm thức ăn để ăn vẫn hợp pháp. Và được giải thích rõ là, tỳ kheo ăn xong, rời khỏi chỗ ngồi, nếu nhận được thức ăn khác, không cần xin phép ăn thêm, dùng hai ngón tay cầm thức ăn mà ăn vẫn hợp pháp. Chúng tôi đã so sánh các bộ tứ phần luật, thập tụng luật, thiện kiến luật là những tư liệu rất căn bản, cổ xưa còn giữ nguyên dạng, cũng đều giải thích ý nghĩa như ngũ phần. Nhưng không hiểu sao phần lớn các loại luật giải về sau thường giải thích điều này khác hẳn. Cụ thể như Phật Quang Đại Từ Điển giải thích điều 2 nhị chỉ tịnh như sau. Từ lúc mặt trời đúng ngọ cho đến lúc bóng xế, hai ngón tay vẫn có thể ăn được mà không phạm luật. Nhân đây, người viết muốn nêu lên thắc mắc này, xin chất chính các vị tôn túc luật sư và rất mong vấn đề này được làm sáng tỏ. Tại sao gọi 10 điều ấy là phi pháp? Thiết nghĩ, lúc bấy giờ cách Phật Niết Bàn mới khoảng 100 năm, các vị tôn túc trưởng lão nghiêm trì giới luật vẫn còn nhiều, chánh pháp còn được nhiều người sùng thượng. Mà các tỳ kheo Bạc Kỳ lại tự tiện đặt ra những điều luật mới khác với giới luật Phật chế nên mới bị lên án gắt gao như vậy. Kỳ thực, trong 10 điều ấy chỉ có vài điều là trái luật. Ngoài ra, các điều khác cũng không có gì là trầm trọng lắm nếu đem so sánh với thời đại chúng ta ngày nay. Giả lại, nếu muốn cho chánh pháp tồn tại lâu dài và được truyền bá rộng rãi, chỉ các sứ giả Như Lai phải biết tùy theo căn cơ, thời đại và hoàn cảnh mà áp dụng giới luật một cách uyển chuyển, linh động, miễn sao không phương hại đến mục đích giải thoát là được. Nếu không thì giới luật của Phật sẽ có nhiều điều trở nên vô hiệu. Thế nên, Phật đã cẩn thận căn dặn, này các tỳ kheo, tuy là những điều do ta chế định, nhưng nếu không phù hợp với phong tục tập quán của địa phương đó thì không nên áp dụng. Trái lại, có những điều không do ta quy định, nhưng vốn là phong tục tập quán của địa phương ấy thì không thể không thi hành. Rồi Đức Phật bổ túc, tỳ kheo khi làm việc gì nên đem đối chiếu với kinh, luật. Nếu việc làm đó phù hợp với tinh thần của kinh, luật thì hãy làm. Ngược lại, nếu việc làm đó trái với tinh thần của kinh, luật thì không nên làm. Tóm lại, tinh thần của Phật giáo là tùy duyên mà bất biến mà vẫn tùy duyên. Chúng ta có thể linh động áp dụng giới luật sao cho tốt nhất để đạt đến mục đích giải thoát, nhưng phải thận trọng trong việc đề xuất những quy định mới và nhất là